PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Lợi Hại Sát Tinh. Canh Long, ngươi xem, đây chẳng phải là ngươi bạn gái nhỏ sao? Ngay tại Canh Long bên này muốn chuyện thời điểm, Không Linh đột ngột kêu Canh Long đứng dậy. Canh Long theo Không Linh chỉ dẫn phương hướng nhìn. Khi thấy đúng là Tiết Nguyệt chính nhanh chóng hướng bên này chạy băng băng. Tiết Nguyệt sau lưng, lão đại đỡ lão Tích Dịch, khập khễnh theo sát phía sau. Kia Canh Long lập tức liền đứng dậy, hướng Tiết Nguyệt bọn họ bay đi. Quá tuyệt vời, chủ nhân, chúng ta cuối cùng ở nơi này gặp phải ngươi. Nhanh tới đây hỗ trợ. Này lão Tích Dịch cũng quá nặng. Không đợi Canh Long bên này trả lời, nhiều đầu quái nhưng là so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Trực tiếp liền vọt đến lão đại bên cạnh, tỏ ý lão đại đem lão Tích Dịch đem thả đến trên người mình. Này, không cho phép sờ ta sừng trâu. Nhiều đầu quái không lý do một câu nói, nhưng là để cho lão Tích Dịch có chút khó tin. Phải biết, hắn là như vậy vừa mới xuất hiện ý tưởng kia, còn không có chuẩn bị hành động, lại là bị nhiều đầu quái cho đoán được. Lão Tích Dịch đem hắn quy kết đến lúc đó nhiều đầu quái thực lực quá mạnh mẽ duyên cớ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Châu già, không muốn thất thố. Có một số việc, chúng ta là không giải thích được. Vạn nhất bọn họ đưa tới hoài nghi, nhưng là sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Không Linh nhìn Châu già lời nói xong, khóe mắt cuối cùng có nước mắt lởn vởn. Biết Châu già là nghĩ lên với lão Tích Dịch kề vai chiến đấu sự tình đến. Hắn cuống quýt quá để tỉnh Châu già. Thấy Châu già khôi phục bình thường, này mới yên tâm lại. Ta nói, các ngươi không nên trì hoãn rồi. Chạy mau, một hồi tên kia liền đuổi tới rồi. Tiết Nguyệt nhìn của bọn hắn một đám người cũng đậu ở chỗ đó, cũng không có hành động. Lập tức liền lớn tiếng kêu lên, kêu bọn họ nhanh lên một chút rút lui. Canh Long không biết là chuyện gì xảy ra, mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, một đạo nhân ảnh từ xa trong hầm chui ra, chính là ban đầu chuẩn bị đưa truyền thừa cho Tiết Nguyệt ra hỏa. Mặt âm trầm, mang theo gió cắt tàn phá tới. Tình huống gì? Người này thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ai nha, đừng nói nữa. Mắt thấy Tiết Nguyệt liền phải thừa kế thành công, không ngờ rằng đột ngột giết ra một đám người đến. Không nói nhiều liền là đánh, bị bọn họ một chục nhiễu. Này thừa kế thất bại, nếu không phải lão đại phản ứng nhanh, sợ rằng Tiết Nguyệt liền bị cắn trả. Nghe được lão Tích Dịch lời này, Canh Long lập tức công khai. Hắn hướng kia truy kích ra hỏa nhìn một cái, thấy hệ thống tu luyện lại là không thể chắc chắn kỳ cấp bậc. Canh Long thì biết rõ, đây cũng là một cái không tốt chọc chúa. Hắn cũng sẽ không lại bận tâm đối kháng sự tình, trực tiếp liền bay lên, nắm Tiết Nguyệt liền hướng xa xa chạy đi. Người ra ra, tiếp tục như vậy không được. Coi như là tên kia công kích không tới chúng ta, nhưng là chạy trốn là có thể mệt chết chúng ta. Canh Long đi tiếp một hồi, nhìn tên kia vẫn là ở phía sau đi theo, căn bản cũng không có dừng lại đi ý tứ. Canh Long một bên phi hành, vừa nghĩ tới biện pháp giải quyết. Canh Long, các ngươi đi, giữ ta lại, tên kia muốn chẳng qua là ta, chỉ cần đem ta cho bắt, hắn cũng sẽ không đuổi nữa các ngươi. Tiết Nguyệt biết tên kia thực lực, không muốn liên lụy Canh Long bọn họ, trực tiếp liền mở miệng nói, ngươi liền biết điều đợi đi, ta cũng sẽ không đem ngươi giao cho cái tên kia. Canh Long nhìn Tiết Nguyệt không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát chính mình trói buộc, hắn chết tử đem Tiết Nguyệt bắt lại. Trực tiếp phải đi khiển trách kia Tiết Nguyệt. Hắc hắc, mỗi lần thấy ngươi đều là chật vật như vậy. Có cần hay không ta hỗ trợ a? Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm quen thuộc vang lên. Canh Long tuần âm thanh nhìn, thấy là Sát Tinh trôi lơ lửng ở giữa không trung, chính cười ha hả nhìn mình. Kia Canh Long thầm nói nhưng là được cứu rồi. Trực tiếp phải trả lời. Ta đi, ngươi không sẽ tự mình nhìn a? Vội vàng, tới trợ giúp a. Sát Tinh ứng tiếng rơi xuống, nhìn một chút kia truy kích tới ra hỏa, bốn phía nhìn vòng quanh sau khi, liếc mắt nhìn chúng Canh Long sau lưng Tinh Vân Kiếm, trực tiếp sẽ đến Canh Long sau lưng, đem kia Tinh Vân Kiếm cho rút ra đạo, mượn ngươi kiếm nhất dùng. Ai, này kiếm có thể không bình thường, không phải ai cũng có thể sai khiến. Canh Long lời nói vẫn chưa nói hết, nhìn Tinh Vân Kiếm ở sát tinh trong tay, lóng lánh quang thải kỳ dị, hào quang hạ xuống sau khi, vô số sao nhỏ vân xuất hiện, hướng kia truy kích ra hỏa công kích đi qua. A, tìm chết, bị công kích người kia rất tức tối. Hắn quát lên một tiếng lớn liền đưa tay hướng sát tinh bắt đi. Sát tinh cũng không sợ, trực tiếp liền đứng ở nơi đó. Đến khi người kia bàn tay đến phụ cận sau khi, sát tinh rốt cục thì di chuyển, loạn kiếm quơ múa, trực tiếp liền đem kia nhân cánh tay cho cắt đứt. Nhìn mình lại không là đối phương đối thủ, kia đánh vào ra hỏa nơi nào còn dám dừng lại thêm. Vọt một cái thân chính là biến mất không thấy gì nữa. Không có uy hiếp sau khi, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thấy sát tinh tướng Tinh Vân Kiếm cho trả lại sau. Canh Long không nhịn được lên tiếng hỏi, người cái tên này, thế nào cũng ở nơi đây à? Nghe được Canh Long lời nói, sát tinh cười ha ha, bất đắc dĩ buông tay đạo, người trước đây không lâu không phải là sử dụng qua thập phương cổ ấy ư? Ta lúc ấy liền đến nơi này. Bất quá nhìn ngươi cũng không có vấn đề sao? Ta liền ở bốn phía đi bộ đứng lên, suy nghĩ nhìn một chút có hay không cũng có thể tìm được một ít thứ tốt. Cái này không trời xui đất khiến liền va vào nhau, vừa vặn gặp lại ngươi gặp nạn, không phải ra tay trợ giúp ngươi một chút. Canh Long biết sát tinh không biết nói láo, nhìn kia sát tinh vẫn nhìn chằm chằm vào không linh nhìn, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Canh Long cho là sát tinh muốn đánh không linh chủ ý. Kia Canh Long lập tức liền khoát tay một cái nói. Sát tinh, ta cho người biết, bây giờ đang ở tràng nhân, đều là người mình, người cũng không thể làm bậy a. Nghe được Canh Long lời nói, sát tinh gật đầu một cái. Nhìn Canh Long bọn họ là không có chuyện gì. Sát tinh cự tuyệt Canh Long đồng thời đồng hành thỉnh cầu. Trực tiếp liền rời đi. Ta đi. Người này làm sao vẫn như vậy? Cả ngày xuất quỷ nhập thần. Thôi, chỉ cần chúng ta không việc gì là được. Hắn ái trách trách đi. Canh Long nhìn sát tinh đi xa bóng người, thầm nói lúc trước còn không có cảm thấy. Từ lúc thực lực của chính mình tăng lên sau này, theo thực lực của chính mình càng ngày càng cao, Canh Long cuối cùng cảm giác có chút không nhìn thấu kia sát tinh tới. Canh Long, chúng ta không cần trở về. Cổ thành đã bị tên kia làm hỏng. Những huynh đệ khác vì che chở chúng ta, tất cả đều giao phó ở nơi đó. Vốn đang dự định tiếp tục đi cổ thành tìm tòi Canh Long. Nghe được lão Tích Dịch nói đến đây ngữ, Canh Long không khỏi cảm thấy có chút tiếc cho. Dù sao kia bên trong tòa thành cổ thứ tốt còn chưa ít. Sớm biết như vậy, mình ban đầu đến lượt mang nhiều một chút đi ra. Đúng rồi Canh Long. Chúng ta vừa mới ra ngoài thời điểm, hình như là thấy bỉ mục rồi. Lão Tích Dịch lời kế tiếp ngữ quả thực để cho Canh Long cảm thấy hưng phấn. Nhằm vào cái này tương tự chính mình vỡ lòng đạo sư tồn tại. Bây giờ cuối cùng biết hắn tin tức, Canh Long dĩ nhiên là hận không được lập tức thấy bỉ mục. Ta đi, người thế nào không nói sớm, bỉ mục hắn ở đâu? Chúng ta nhanh đi tìm hắn a. Nghe được Canh Long câu hỏi, lão Tích Dịch có chút lúng túng lắc đầu nói. Cái kia, bỉ mục giống như cũng là bị người đang đuổi giết. Chúng ta hoảng hốt thấy có hai người ở đuổi theo hắn. Lúc ấy một lòng nghĩ trốn tránh quái vật công kích. Cuối cùng quên ghi nhớ bỉ mục rời đi phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.